Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, First Blood máu đổ đầu tiên. Khi Sunny nhìn lên bầu trời, có tiếng bước chân nhẹ phía sau cậu, Nephis đến gần và dừng lại bên cạnh cậu, khoác trên mình bộ giáp thép sáng bóng. Cô nhìn cậu và mỉm cười. Dù cho bầu trời phía trên đầy mây đen đe dọa và đại quân khổng lồ đang hành quân tới một cuộc chiến thảm khốc bên dưới, cậu không thể kìm lòng mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó. Sunny từng đọc ở đâu đó rằng mọi người thường mô tả cảm giác này như thể có những con bướm bay trong bụng, nhưng hình ảnh một đàn dark butterfly, bươm bướm đen, xé nát bức tường dạ dày của mình lại có vẻ đáng sợ hơn là lãng mạn. Nên cậu thực sự nghi ngờ khả năng văn chương của những người đó. Nhưng, dù sao thì, dù đã một tháng trôi qua từ nụ hôn đầu tiên của họ, mỗi lần nhìn thấy cô, cậu vẫn cảm thấy háo hức. Thật kỳ lạ và không hợp lý khi cảm thấy được ban phước vào đêm trước của một cuộc chiến tàn khốc. Nhưng cậu lại cảm thấy như vậy. Cuộc sống luôn kỳ lạ theo cách đó. Nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Ngày hôm nay em có đủ thời gian để ghé thăm một enchanter, pháp sư tạo tác, khiêm tốn không, Lady Nephis? Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai. Em có thể dành chút thời gian. Nói xong, cô quay đầu lại và cũng nhìn lên bầu trời. Anh có lo lắng về mặt trời không? Sunny gật đầu chậm rãi. Anh có hơi lo lắng. Em có nghĩ rằng những đám mây sẽ cầm cự cho đến khi chúng ta hạ cánh không? Nephis hít một hơi sâu. Sẽ có người đảm bảo điều đó. Thực tế, cô ấy sẽ đến ngay bây giờ. Sunny nhướng một bên mày. Sau đó, một tia sáng tinh tế lóe lên trong mắt cậu. Có tiếng cánh vỗ và một cái bóng lớn bao trùm lên cỏ ngọc bích. Một lúc sau, một người phụ nữ đứng trước mặt họ. Cô ấy cao và thanh mảnh, mái tóc dài màu vàng nhạt chảy xuống như dòng suối. Tư thế cô ấy hoàn hảo, và gương mặt lạnh lùng của cô xinh đẹp đến chói mắt. Người phụ nữ đang mặc một bộ giáp thép nhẹ, với giáp vai và ống chân trang trí bằng những chiếc lông cách điệu. Đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị của cô sắc bén và nặng nề. Một chiếc áo choàng trắng thêu chỉ bạc treo trên lưng. Saint Tyris không hề thay đổi. Sunny cảm thấy vui khi gặp lại cô. Dĩ nhiên, cậu giấu sự vui mừng của mình sau vẻ kính cẩn xa cách. Skytai cúi đầu nhẹ. Lady Changing Star, Nephis gật đầu. Saint Tyris, hai người không thân thiết, nhưng họ có một mối quan hệ tốt nhờ những gì đã xảy ra trong trận chiến của Black Skull. Hộp sọ đen, thực tế, có lẽ không một sen nào trong các chư hầu của Clan Valor. Gia tộc Valor có mối quan hệ sâu sắc với Nephis hơn Skytai. Gia tộc của cô ấy giờ đây cũng đã khác. Địa vị của họ vẫn còn xa để được vua yêu ái. Nhưng giờ đây, khi Ron đã là một Transcendent, có hai sen trong số các thành viên của gia tộc. Rất ít gia tộc Legacy có thể tự hào có điều tương tự, nên điều đó khiến họ không thể bị phớt lờ hoặc áp bức. Quan trọng hơn nữa, địa vị của Skytai tăng lên rất nhiều khi cuộc chiến sắp xảy ra. Khả năng điều khiển gió và mây của cô ấy khiến cô trở thành một trong những người quan trọng nhất ở Godgrave, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi. Cô ấy là người không thể thiếu đối với những người cai trị của suốt Domain. Và do đó, bọn họ buộc phải đối xử tử tế với cô. Mặt khác, cô là một trong những mục tiêu chính của lực lượng song Domain. Vì vậy, Sunny cũng không khỏi lo lắng về cô. Trong khi đó, Nephis gật đầu nhẹ về phía Sunny. Đây là Master Sunlis, một pháp sư tạo tác được Firekeeper. Những người giữ lửa thuê. Saint Tyris nhìn cậu với vẻ vô cảm, sau đó cau mày một chút. Master Sunlis, cái tên nghe có vẻ quen. Có phải con gái tôi đã yêu cầu cậu tạo một memory không? cậu cúi đầu lịch sự. Quả thực, tôi từng có vinh dự thực hiện một yêu cầu từ Awaken Tell. Skytai không thay đổi biểu cảm, nhưng cậu có thể thề rằng đôi mắt cô có chút ấm áp hơn. Tôi hiểu rồi, memory đó đang phục vụ chồng tôi rất tốt. Năng lực của cậu đáng được khen ngợi. Master Sunlis nói xong, cô dường như quên mất sự hiện diện của cậu và quay sang nhìn Nephis. Ranh giới của cõi đã gần kề. Cần bao lâu để Ivory Island, đảo Ivory, đến khu vực mục tiêu? Nephis trả lời một cách trung lập. Khoảng 1 giờ, ở tốc độ tối đa. Nếu được, cô có thể cầm cự trong chừng ấy thời gian chứ? Skytai nhìn thoáng qua bầu trời xám, ngừng lại một chút, rồi gật đầu. Tôi sẽ làm được, nhưng sẽ không thể hỗ trợ gì khác. Bầu trời rực lửa không phải là mối đe dọa duy nhất đang chờ họ ở Godgrave. Tuy nhiên, đó là mối đe dọa nghiêm trọng nhất, nên tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Nephis ra hiệu cho Sentiris theo cô và hướng về phía Ivory Tower. Tháp Ivory, chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Cho phép tôi dẫn đường. Khi họ bước đi, cô nhìn về phía Sunny với một ánh mắt sâu sắc. Cậu mỉm cười và gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô không cần lo lắng về mình. Là Master Sunlis, cậu không được tham gia vào bất kỳ trận chiến nào. Vì vậy, hôm nay cậu chỉ có thể quan sát. Đó là một tình huống kỳ lạ, nhưng cậu không thể phàn nàn. Dù sao thì cũng sẽ có rất nhiều trận chiến cho cậu chiến đấu trong thời gian tới. Có lẽ là nhiều hơn mức cậu có thể xử lý. Ngay cả khi có 7 cơ thể, thở dài nặng nề, Sunny quay về rìa của hòn đảo và nhìn xuống. Đến một lúc nào đó, cánh cửa của Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, mở ra và Aiko bước ra, ngáp dài khi nhìn xung quanh với đôi mắt ngái ngủ. Nhận thấy cậu, cô bé lơ lửng từ hiên nhà và bay quanh ngôi nhà. Cuối cùng hạ cánh xuống bãi cỏ gần rìa. Cô nhìn xuống và nhăn mặt. Chết tiệt, boss, nhiều người thật, khách hàng tiềm năng nhiều quá. Sunny nhìn cô với ánh mắt u ám, mặc áo che tay vào. Bất chấp sự nghiêm trọng của tình hình, Aiko vẫn mặc quần áo bình thường, thậm chí không phải là trang phục trang trọng. Áo thun đen của cô có hình một nightmare creature, sinh vật ác mộng, nào đó với tên ban nhạc được in đậm phía trên. Cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc hình xăm rắn phức tạp quấn quanh cánh tay phải của cô gần như được phơi bày hoàn toàn. Cô cười ngượng ngùng và triệu hồi một memory màu xanh lá. Sunny ngập ngừng, rồi khẽ nói, cô có chắc không muốn tôi đưa cô về thế giới thức tỉnh không? Aiko ngước nhìn cậu và chớp mắt vài lần, và bỏ lỡ tất cả niềm vui. Ý tôi là... bỏ lỡ một sự kiện lịch sử như thế này. Không, cảm ơn. Hơn nữa, tôi quen những người này rồi. Đừng lo, boss. Họ sẽ ổn thôi. Họ đã sống sót qua những điều tệ hơn. Cậu nhìn cô một lúc, tự hỏi liệu cô có đổi ý sau khi chứng kiến Godgrave không. Cuối cùng, cậu không nói gì thêm. Họ cùng nhau nhìn khi chiếc xương vai khổng lồ của bộ xương ngày càng gần hơn. Ivory Island tăng tốc, bỏ xa đội quân đang leo lên đằng sau. Chẳng mấy chốc, bầu trời hoàn toàn bị che phủ bởi lớp mây, và không khí trở nên ấm hơn. Ánh sáng ban ngày dần thay đổi. Họ đang tiến về xương đòn của vị thần đã chết, nơi căn cứ của Suốt Army. Đội quân Suốt dự định được thành lập, và họ, Firekeeper, sẽ là đội tiên phong trong cuộc xâm lược của loài người vào Godgrave. Nhiệm vụ của họ không chỉ là quét sạch Nightmare Creature đang sinh sống tại khu vực và trở thành một bức tường chắn bảo vệ cho bước tiến chậm chạp của quân đội từ cánh tay của bộ xương khổng lồ. Điều họ phải làm còn quan trọng hơn nhiều, đó là mang uy quyền của King of Sword và sức mạnh của domain của hắn đến mảnh đất bị nguyền rủa này. Chẳng mấy chốc, giải xương đòn cổ xưa đã nằm bên dưới họ, mặt đất trắng xóa, nhưng gần như không thể nhìn thấy vì bị che phủ bởi lớp thực vật đỏ dày đặc. Rêu, cỏ và những loài cây kỳ quái mọc cao đều có màu đỏ. Như thể tủy xương đang phun trào từ những vết nứt và rãnh trên chiếc xương cổ xưa. Dĩ nhiên, khu rừng đỏ rực đang nhung nhúc đầy các sinh vật quái dị. Tất cả đều đang vận động và săn mồi lẫn nhau trong một cuộc đua điên cuồng để sinh tồn và phát triển trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi lớp mây tan ra và mặt trời tàn nhẫn thiêu đốt tất cả thành cho bụi. Vào giai đoạn nhiễm trùng muộn như vậy, bề mặt của xương đòn vị thần đã chết không an toàn hơn bao nhiêu so với vùng tối của Hollow, nơi những nỗi kinh hoàng thực sự trú ngụ. Các nightmare creature kỳ quái tại God Grave sẽ có đủ thời gian để phát triển sức mạnh lớn lao, đạt đến rank corrupted hoặc great hàng loạt. Những sinh vật mạnh nhất hẳn đã rút lui xuống lòng đất, cố gắng giành lấy một nơi trú ẩn tránh khỏi bầu trời hủy diệt. Nhưng vẫn còn rất nhiều con ở lại. Và giờ đây, tất cả sự chú ý không bị phân tán của chúng hướng đến hòn đảo đẹp đẽ trôi dưới đám mây. Thông thường, những con quái vật này sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào bầu trời đáng sợ. Nhưng hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên sau vô số năm, chúng lại cảm thấy điều gì đó khác. Một cơn đói sâu thẳm khiến chúng điên cuồng. Ngay lập tức, khu rừng đỏ sôi trào. Vô số sinh vật quái dị lao về phía hòn đảo đang hạ xuống như một cơn thủy triều kinh hoàng. Phần lớn chúng chỉ đơn thuần chạy, trườn hoặc bò, nhưng cũng có những kẻ có khả năng bay lên không trung. Một đàn nightmare creature khổng lồ bay lên từ mặt đất để đối đầu với Ivory Island. Có vẻ như không thể tránh khỏi rằng Citadel Bay sẽ bị nuốt chửng bởi đàn quái vật đó. Nhưng rồi, một sự thay đổi vô hình lan tỏa khắp thế giới. Đôi mắt của Sunny nheo lại khi cậu nhận ra cảm giác quen thuộc. Một thành phần khác của Ivory Tower được kích hoạt. Và đột nhiên, như thể một làn sóng sức mạnh vô hình quét qua những sinh vật quái dị đang bay lên, ném chúng xuống hoặc trực tiếp phá hủy cơ thể xấu xí của chúng. Máu đổ xuống từ bầu trời như mưa đỏ thẫm. Sự đè nén tàn bạo, Crushing, đã đến God Grave, thu hoạch vô số sinh mạng trong cuộc tàn sát đầu tiên của cuộc chiến tranh vĩ đại giữa các domain. Great Domain War, hết chương.